Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chữ hô chân ngôn, phòng luyện công, trầm luyện nhắm mắt dưỡng thần, mãi đến tận lòng yên tĩnh không gợn sóng mới mở mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, lập tức, hắn đem sự chú ý chuyển hướng giới diện, tông sư cổ, bạch ngân cấp 3, đặc hiệu. Vũ động sơn hà, cực hạn cường hóa, một đại tông sư, thần uy cuồn cuộn tiêu hao 1.500 điểm đầu độc giá trị. Có thể khiến tông sư cổ tiến hóa một cấp, có hay không tiến hóa, tiêu hao 4.000 điểm đầu độc giá trị. Có thể khiến tông sư cổ tiến hóa hai cấp, có hay không tiến hóa. Vừa nhìn bên dưới, trầm luyện không khỏi ở khẽ tiếng. Tiến nhập bạch ngân đẳng cấp sau, tiêu hao đầu độc giá trị phi thường hung tàn. Nhớ lần trước, liên tục tiến hóa hai cấp tựu tiêu hao hết 3.000 điểm đầu độc giá trị. Nhưng lần này tiến hóa cần thiết đầu độc giá trị tăng cường cũng không phải là rất lớn nha, trầm. Quyết tâm nghĩ một hồi, trầm luyện ánh mắt mờ sáng, rất nhanh bình thường trở lại. Tông sư cổ là lấy tri thức, cảm ngộ vì là lương thực, hắn ngộ ra tam thốn phi kiếm sát chiêu, kiếm ý tố hình, đạt đến càn toàn tạo hóa cảnh giới. Cảm ngộ sâu khắc, không gì sánh được, khiến tông sư cổ tự mình trưởng thành, tích trữ thâm hậu rất nhiều, tiêu hao đầu độc giá trị tự nhiên tương đối thì ít đi nhiều chút. Đây là chuyện tốt. Trầm luyện hai mắt mạnh mẽ tỏa sáng, phấn chấn nở nụ cười, tiến hóa tông sư cổ, soạt một chút, giới diện ánh sáng di động, giống quá củi gỗ người tông sư cổ, ba đạo bạch ngân đường nét cuốn quanh thân thể run lẩy bẩy, tóe phóng rực rỡ chói lọi hào quang, lưu quang kỳ huyễn mê người. Phảng phất mặt trời mọc đông phương đầy trời ánh bình minh nhuộm đẫm bầu trời. Rực rỡ chói lọi hào quang một quyển bao trùm trên người tông sư cổ. Hình thành một tầng thật dày hà màu mang ánh sáng. Dường như cầu vồng sắc nhộn giống như vậy. Vô cùng đẹp đẽ. Như vậy lặng lặng chờ đợi vài ngày sau. Kèm theo một trận kèn kẹt tiếng vỡ vụn. Tông sư cổ phảng phất đạp bảy màu tường vân phá kén mà ra. Hào quang ngút trời, trước ngực vị trí có năm đạo bạch ngân đường nét cuốn quanh. Dạng người rực rỡ, lạnh khốc bức người, bắn ra mênh mông uy vũ khí tức, uy phong bát diện, thô bạo vênh váo. Ha ha, bạch ngân cấp 5, nhìn cái kia năm đạo huyễn khốc hết sức bạch ngân đường nét. Trầm luyện vui mừng khôn nguôi, hạnh phúc như mật, toàn bộ nộ côn băng chỉ có hai cái người nắm giữ bạch ngân cấp 5 đẳng cấp trở lên cổ. Mãn bà Ngọc, Khổng Hữu, hiện tại, trầm luyện trở thành người thứ 3, cái này còn không có hỏi. Ùng ục ùng ục, quen thuộc, cảm giác đói bụng kéo tới, trầm luyện mừng như điên. Có cảm giác đói bụng thuyết minh thiên phú của hắn còn chưa đạt đến hạn mức tối đa. Trước đây không lâu ta dùng qua khoáng thế kỳ tài cổ tăng lên thiên phú. Lại liên tiếp dung hợp hổ đảm cổ cùng kính tức cổ. Thiên phú quả nhiên tăng lên không ít. Liền vội vàng lấy ra nguyên thủy bình ngọc. Rót một chén tiếp theo một chén uống vào. Cuồn cuộn tự nhiên chân nguyên khuếch tán toàn thân, không khiếu bên trong, tông sư cổ như lão tăng nhập định, bỏ cũ lấy mới, kiểu nương tử dẫn cổ họng đập cánh, vỗ cánh chim bắn ra tia sáng kỳ dị, chỉ thấy từng giọt tuyết ngân chân nguyên bị ngưng luyện ra đến, bay là tả rải rác như mưa, lọt vào không khiếu dưới đáy, cùng lúc đó, ngực bụng bộ truyền đến từng trận chạm điện cảm giác tê dại. Để hắn không nhịn được liên tục run lên. Năm con thân thể dung hợp hình cổ đang nguyên thủy tác dụng dưới gia tốc dung hợp. Đặc biệt là mới tới hổ đảm cổ. Kính tức cổ. Dung hợp tiến độ nhanh chóng. 10%, 11%, 12%, dung hợp tiến độ càng cao, thiên phú cũng sẽ tùy theo tăng lên. Có thể nói đây là một cái tốt tuần hoàn. Kết quả là trầm luyện đang kéo dài không ngừng trở nên mạnh mẽ. Chỉ quá khứ hơn nửa ngày, trầm luyện liền thuận lợi tấn thăng đến bạch ngân cấp 4. Cùng lúc đó, hộ đảm cổ, kính tức cổ dung hợp tiến độ đều đạt tới 15%. Tiến hóa hộ đảm cổ, tiến hóa kính tức cổ, trầm luyện không ngừng không nghỉ, giới diện trên ánh sáng lóe lên. Đầu độc giá trị nháy mắt giảm đi 120 điểm. Kèm theo bụng truyền đến từng trận mãnh liệt điện giật, cảm giác tê dại. Hộ đảm cổ, kính tức cổ, song song thăng liền 2 cấp, thuận lợi tiến hóa đến rồi đồng thau cấp 2. Hộ đảm cổ, đồng thau cấp 2, đặc hiệu, cởi mở, dũng khí hơn người kính tức cổ. Đồng thau cấp 2, đặc hiệu, khí thôn sơn hà, chữ hô chân ngôn thêm ra một cái đặc hiệu, trầm luyện mắt sáng lên. Nhìn một chút, kính tức cổ nhiều hơn, chữ hô chân ngôn, đặc hiệu. Ngạc nhiên không thôi, chân ngôn, theo mặt chữ ý tứ lý giải, chính là dùng miệng kêu ra, hô lên một cái hô chữ là có thể đạt đến nào đó loại hiệu quả. Nghĩ đến đây nơi thời gian. Trầm luyện dục ra dục dịch, mặt hướng phía trước, hít sâu một cái, hô, một tiếng hét lớn, vô hình sóng âm khuếch tán ra, vang vọng ở trong phòng luyện công. Quá một lát, cái gì đều không có phát sinh, lẽ nào ta hiểu sai? Trầm luyện sờ lên cằm cân nhắc một lúc, trước sau không nghĩ ra một cái như thế. Về sau, nộ côn bang bên trong có một tàng thư các. Thu gom điển tịch vô số. Ta đi chỗ đó tra một chút. Kỳ thực, trầm luyện cũng có thể trực tiếp đi tìm Mãn Bá Ngọc hỏi dò, nhưng hắn không muốn bại lộ chuyện này. Dù sao, trầm luyện được kính tức cổ còn không có mấy ngày, liền đột nhiên tiến hóa đến đồng thau cấp 2. Bất kể như thế nào nghĩ cũng có chút vượt quá tưởng tượng, nhất định sẽ gây nên Mãn Bá Ngọc lòng nghi ngờ. Trầm trưởng lão tốt, trầm trưởng lão cực khổ rồi. Tàng thư các ở 3 tầng. Một đường trên, bang chúng gặp phải trầm luyện, dồn dập hành lễ, một mực cung kính, trong ánh mắt phun trào sâu sắc kính nể. Trầm trưởng lão chém giết ngao yêu, tàn sát ngoan lão quái, thiết kế tào thành, thực sự là phiên vân phúc vũ nhân vật. Trong lòng bọn họ tan vỡ trầm luyện số lượng không nhiều nhưng món món làm người khiếp sợ sự tích. Trong lòng kính nể càng hơn, trầm luyện cũng không quen biết những bang chúng này. Chỉ là nhẹ nhàng gõ đầu ra hiệu, một đường đi tới tàng thư các. Sớm có một vị tóc mai điểm bạc ông lão nhận được tin tức. Ở trước cửa cung hậu, thuộc hạ Cát Lãng, tàng thư các chấp sự. Bái kiến trầm trưởng lão, ông lão trên mặt đống cười. Các chấp sự cực khổ rồi, trầm luyện cười nhạt một tiếng. Không dám, vì là bang chủ cống hiến, vì là trưởng lão tận tâm. Cát Lãng mèo già hóa cáo, hay lời hay liên tục, nịnh nọt công phu 10 phần. Trầm luyện cười cười, vài ngày trước, ta phải đến một con kính tức cổ, nghĩ đến cha một chút. Có quan hệ tư liệu của nó. Người nơi này có không? Cát Lãng chỉ hơi trầm ngâm, gật đầu nói, có, mời trầm trưởng lão bên trong dùng trà. Chờ chốc lát ư mà ni, trầm luyện chậm rãi đi vào. Ngồi xuống, lập tức liền có hầu gái bưng tới trà thơm đưa lên. Trầm luyện bưng quá chén trà, thưởng thức khẩu, yên lặng yên tĩnh chờ. Ước chừng một lúc, nước trà lạnh một nửa, Cát Lãng ôm một bản sách thật dày sách đi nhanh đến. Cười nói, trầm trưởng lão, tìm được. Trầm luyện vội vã đặt chén trà xuống, tiếp nhận dày sách nhìn một chút phong bì. Nguyên lai đây là một bản giới thiệu thân thể dung hợp hình cổ bách khoa toàn thư. trong đó một cái văn chương tự có kiến thức cổ tỉ mỉ giới thiệu. Trầm Luyện tiện tay lật xem, lúc này mới phát hiện, thân thể dung hợp hình cổ, muôn màu muôn vẻ, chủng loại cũng là rất nhiều. Tai thỏ cổ, cùng người hai lỗ tai dung hợp, để cho người ta hai lỗ tai biến thành lông xù tai thỏ. Thính lực nhạy cảm, tai nghe bát phương, mà rất có vẻ đẹp. Đặc biệt chịu đến nữ tử yêu thích cùng vây đỡ, vó ngựa cổ. Cùng người hai chân dung hợp, để cho người ta hai chân cùng bước chân hùng tráng như vó ngựa. Ngày được thiên lý không ngừng, vó ngựa đạp lực, cường kinh lực, công kích thương tổn mạnh mẽ, ưng nhãn cổ. Cùng người hai mắt dung hợp, để cho người ta hai mắt thị lực được rất lớn cường hóa. Nắm giữ tập trung cùng phóng đại tầm mắt thần kỳ đặc hiệu. Thậm chí có thể để người ta nhìn thấy ngoài ngàn mét một sợi tóc. Đặc biệt thích hợp với xạ thủ hình cổ sư. Trầm Luyện càng xem càng mê ly. Mở mang tầm mắt, tăng không ít kiến thức. Ồ, cái này là, bỗng nhiên, ở Trầm Luyện lật tới trang kế tiếp trên xuất hiện một con cổ gây nên hắn đặc biệt chú ý. Trường tí cổ, cùng người hai tay dung hợp, có thể để cho người ta hai tay thể lực tăng vọt. Cũng có thể tự do co duỗi hai tay, dài ngắn biến hóa, tùy hữu tâm, mở rộng phạm vi công kích gặp được này chút giới thiệu. Trầm Luyện đuôi lông mày gạt gạt, đầu óc bên trong không khỏi hiện ra vạn tam gia ra tay giết chết hắc tu quan chủ thời gian. Cánh tay cũng là đột nhiên dài ra, nháy mắt vọt tới hắc tu quan chủ trước mặt hình tượng. Hừm, vạn tam gia hẳn là dung hợp trường tỷ cổ, Trầm Luyện hai mắt mờ sáng. Cánh tay là cơ thể con người nhất linh hoạt vị trí, tính cơ động mạnh nhất, cánh tay tùy thời có thể duỗi dài, công kích xác thực cực kỳ thần tốc, tinh chuẩn, linh hoạt. Thay đổi thất thường, bất quá, không có người đem thân thể dung hợp hình cổ làm chủ thăng cổ. Vạn tam gia luyện hóa trường tí cổ, cũng là vì cùng hắn chủ thăng cổ tương hỗ là phối hợp. Trầm Luyện nhớ rõ, vạn tam gia thật lòng giết chết hắc tu quan chủ một chớp mắt kia. Thân thể của hắn đột nhiên trong suốt hư huyễn. Dường như phim ma bên trong không có thực thể cô hồn dã quỷ. Thân thể dung hợp hình cổ nhiều lắm. Một chốc không nhìn xong, Trầm Luyện không thể làm gì khác hơn là thu lại lòng hiếu kỳ. Cấp tốc lộn tới ở giữa một tơ, lập tức ánh mắt thâm thúy lên. Một lát sau, Trầm Luyện đem kính tức cổ sở hữu giới thiệu xem biến. Trên mặt hiện ra vẻ bừng tỉnh. Kính tức cổ, tiến hành nuốt dung hợp, chỉ có ở kính tức cổ tiến hóa đến bạch ngân cấp mới có thể xuất hiện chữ hô chân ngôn cái này đặc. Hiệu chữ hô chân ngôn, nhưng thật ra là cái phụ trợ loại đặc hiệu, có thể để người thông qua la lên loại này đơn giản phương thức. Nháy mắt thôi thúc một số cổ thần kỳ sức mạnh, thí dụ như tảo ấu thanh viêm hỏa cổ. Nếu như hắn có kính tức cổ chữ hô chân ngôn đặc hiệu, chỉ cần hô to một tiếng viêm hỏa cầu, liền có thể xúc động không khiếu bên trong chân nguyên, trong thời gian cực ngắn hình thành viêm hỏa cầu mục tiêu công kích. Không chỉ giản hóa công kích bước đi, còn rút ngắn rất nhiều thời gian xuất thủ, ngưu bức rối tinh rối mù. Trầm Luyện hai mắt mạnh mẽ tỏa sáng, trong lòng vui vô biên. Nếu không phải là bên người có người, hắn sẽ không kìm lòng được cười như điên. Cùng chữ hô chân ngôn phụ trợ đặc hiệu nhất dựng cổ là nguyên tố gió loại cổ. Ta phải trước tiên tìm được một con phong hệ cổ. Nghĩ đến đây nơi thời gian, Trầm Luyện di chuyển ánh mắt, ngẩng đầu lên nhìn về phía Cát Lãng. Trầm trưởng lão, có gì phân phó sao? Cát Lãng vẫn chờ ở bên cạnh chờ đợi. Thấy thế, vội vã cười nịnh nói. Trầm Luyện cười hỏi, ngươi hiểu rõ hay không có cái nào phong hệ cổ, hoặc là vì ta tìm đến tương quan điển tịch. Cát Lãng ánh mắt sáng ngời, cười nói, có thuộc hạ tàng thư các nhiều năm, không dám nói biến xem bầy sách, nhưng cũng trải qua rất nhiều. Đối với nguyên tố, gió, loại cổ, cũng có biết một, hai, hơi dừng lại một chút, sửa sang lại hạ dòng suy nghĩ. Nguyên tố, gió, loại cổ, cũng chia làm rất nhiều loại, so với như đao gió cổ, có thể để người thả ra so với bảo đao còn muốn sắc bén. Đao gió thương tổn gió giật cổ, có thể để người tốc độ tăng vọt, phi thường thích hợp khoảng cách xa chạy băng băng phong trần cổ. Vừa triển khai ra, phong trần chạy cuồn cuộn, che kín bầu trời. Này cổ cùng cát vàng cổ hợp luyện, có thể được bão cát cổ, thao túng bão cát, uy lực vô cùng. Còn có gió thổi cổ, long quyển cổ, Cát Lãng biết gì nói nấy, ngôn vô bất tận, một hơi giới thiệu mấy chục loại nguyên tố, gió, cổ. Các loại thần kỳ làm người cảm giác mới mẻ, nhìn mà than thở, Trầm Luyện nghe được say sưa ngon lành, bất quá hắn cũng biết, trong cơ thể đã mở ra ba cái không khiếu, không thể đem tất cả phong hệ cổ đều luyện hóa. Cái nào loại nguyên tố, gió, loại cổ, đặc hiệu khá nhiều, thích hợp phát triển toàn diện, ngoặc kép, hết chương.